đương đón khách trên đài phát sinh cái này thú vị tiểu nhạc đệm, Tích Lai Phong trong đại điện cũng có một cuộc tranh chấp. Hôm nay bởi vì muốn thảo luận một chút vô cùng vấn đề trọng yếu, Chư Phong phải tự mình trình diện, không thể tượng bình thời như vậy lấy kiếm truyền âm. Tham dự hội nghị không phải là các phong phong chủ, là các phong dặm nhân vật trọng yếu, tỷ như Thượng Đức Phong phái tới chính là Trì Yến, Thanh Dung Phong tới là Mai Lý, Thiên Quang Phong tới là Bạch Như Kính, Bích Hồ Phong, Vân Hành Phong cùng Thích Việt Phong phái tới cũng là mấy vị thâm niên trưởng lão, chỉ có chủ trì hội nghị chính là Tích Lai Phong chủ bản nhân. Những năm này Chưởng Môn cùng Nguyên Kỵ Kình đã rất ít hội hiện thân tương tự trường hợp, nhưng vì cái gì nhất thật náo nhiệt Thanh Dung Phong chủ cùng với không có lúc nào là không nghĩ muốn chứng minh tồn tại cảm Vân Hành Phong chủ cũng không có trình diện. Đó là bởi vì sáng nay Thần Mạc Phong tái hiện thiên ngày sau, những thứ này Thanh Sơn Tông các đại nhân vật chợt phát hiện một cái rất lúng túng vấn đề. Có hai gã tam đại đệ tử hiện tại bỗng nhiên biến thành bọn họ cùng thế hệ. Nếu như là phong chủ nghị sự, này có muốn hay không la triệu Tịch Nguyệt cái tiểu cô nương kia tới đây? Thấy cái tiểu cô nương kia, chẳng lẽ thật muốn cùng đối phương đều kiếm làm lễ ra mắt? Cảm giác như vậy quá quái. Cho nên bọn họ dứt khoát không đến. Nhìn từ điểm này, Thanh Sơn Tông sư trưởng nhóm so sánh với Cố Hàn những thứ này đệ tử không biết cao đi nơi nào. Thứ nhất đề tài thảo luận. Trì Yến ngồi ở trên bồ đoàn, nói với mọi người nói, hôm qua thừa kiếm đại hội, Cố Thanh Dung được Thích Việt Phong kiếm pháp, Lục Long hội nhật chi cao tiêu. Này là chính bản thân hắn học trộm, còn là ai dạy? Chuyện này ta sẽ tra rõ ràng. Trong điện rất an tĩnh, không có ai nói tiếp. Cố Thanh thuở nhỏ liền ở Lưỡng Vong Phong lớn lên, là Cố Hàn thân đệ đệ, lại là Quá Nam Sơn kiếm trẻ nhỏ. Nếu nói học trộm, tự nhiên không người nào tin tưởng. Vấn đề là ở, Quá Nam Sơn cùng Cố Hàn cũng là xuất thân Thiên Quang Phong đệ tử, người trước lại càng Chưởng Môn thủ đô. Thượng Đức Phong muốn tra chuyện này, rất rõ ràng là muốn mượn cái này lập uy, kiếm phong nhắm thẳng vào Thiên Quang Phong. Nguyên sư huynh lại muốn cùng Chưởng Môn khai chiến sao? Biết được năm đó này bí ẩn các trưởng lão trầm mặc không nói, hai vị Thanh Sơn đại vật đang lúc tranh đấu, cho dù là bọn họ cũng không dám dễ dàng lên tiếng. Trì Yến tầm mắt rơi vào Thích Việt Phong trưởng lão trên người. Vị trưởng lão kia cười khổ một tiếng, nghĩ thầm loại chuyện này rất là thường gặp, trong ngày thường có ai truy cứu, chỉ đổ thừa cái kia gọi Cố Thanh đệ tử học cái gì kiếm pháp không tốt, không nên học nhà mình kiếm. Tra, tự nhiên là muốn tra. Chẳng qua là, cũng là kiếm tông cùng cành, chớ để tổn thương hòa khí. Thích Việt Phong trưởng lão những lời này rõ ràng chính là nghĩ ba phải. Trì Yến cũng không thèm để ý, chỉ cần Thích Việt Phong mở miệng, Thượng Đức Phong tiếp tục tra liền còn có lo lắng. Học trộm kiếm pháp dĩ nhiên muốn tra, nhưng mà ta ngọn núi chuyện tình đâu. Đến từ Bích Hồ Phong trình trưởng lão bỗng nhiên trầm giọng nói. Vị này trình trưởng lão như Bích Hồ Phong trên đại đa số người tu đạo bình thường, tính tình cũng rất dữ dằn. Bích Hồ Phong tiền nhậm phong chủ Lôi Phá Vân đầu tiên là tẩu hỏa nhập ma, sau đó chết bất đắc kỳ tử, chuyện này liên lụy tới quá nhiều ẩn tình, Chưởng Môn tự mình lên tiếng, không người dám đề nghị. Nhưng Bích Hồ Phong thầy trò nơi nào chịu cam tâm, tự nhiên cũng không phục, nhất là này chi trước đó không lâu, Bích Hồ Phong còn xảy ra vật thảm sự. Trình trưởng lão quát lên, chẳng lẽ tả sư đệ cũng muốn chết không nhắm mắt không? Trì Yến chú ý tới trình trưởng lão những lời này dặm cũng chữ, khẽ cau mày nói, cái này án tử có chút đầu mối, nhưng vẫn không thể xác định. Trình trưởng lão quan sát ánh mắt của hắn, nói, không thể xác định. Vậy lúc nào thì có thể xác định? Trì Yến nói, Thượng Đức Phong tra án, không cần trước bất kỳ ai giao đãi. Mắt thấy không khí trở nên có chút khẩn trương, một đạo ôn hòa thanh âm vang lên. Thừa dịp lần này Thần Mạc Phong không có tới, chúng ta vẫn là nắm chặt thời gian nói chuyện một chút sự kiện kia sao? Nói chuyện chính là ngồi ở chỗ cao nhất Tích Lai Phong chủ. Tích Lai Phong chủ là phá hải thượng cảnh kiếm đạo cường giả, lưỡng đạo bạch lông mày rũ xuống, theo gió khẽ nhúc nhích, thật là tiên phong đạo cốt. Trong điện an tĩnh lại, thời gian rất lâu cũng không có có người nói chuyện. Tất cả mọi người biết Tích Lai Phong chủ nói chuyện kia là cái gì? Nói đúng ra, chuyện kia chính là người thiếu niên kia. Không sai, ta ta cũng vậy nghĩ hiểu rõ, cái kia gọi Tĩnh Cửu đệ tử đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Vân Hành Phong trưởng lão cau mày nói, kiếm bài biểu hiện rất rõ ràng, hắn liền trải qua một lần kiếm phong, sau đó tay không mà về, này chớ sư đệ kiếm hắn là thế nào mang xuống sơn. Tĩnh Cửu đi tới Thanh Sơn Tông đã có 3 năm. Hắn rất lười, giống như trước rất nổi danh. Ở trên người hắn phát sinh cái kia chút ít quái dị nan giải nơi, những thứ này kiếm con mắt như thần sư trưởng như thế nào chú ý không tới. Sư trưởng nhóm kỳ vọng, thưởng thức ngoài, tự nhiên cũng sẽ sinh ra rất nhiều hoài nghi. Tầm mắt rơi vào Trì Yến trên người. Đây là Thượng Đức Phong hẳn là tra rõ ràng chuyện. Trì Yến nói, Tĩnh Cửu tên này đệ tử lai lịch vô cùng rõ ràng, xuất thân Triều Ca Thành, không có bất cứ vấn đề gì. Bích Hồ Phong Trình trưởng lão quan sát ánh mắt của hắn nói, này vì cái gì hắn hội tại cái đó tiểu sơn thôn dặm dừng lại 1 năm, mà cái kia tiểu sơn thôn dặm còn xảy ra trời sinh đạo loại. Du lịch, cầu tiên, hỏi, vô luận cái gì lý do, đều không thể giải thích chuyện này, bởi vì xác suất quá nhỏ. Bao gồm Trình trưởng lão ở bên trong rất nhiều người, muốn biết nhất đúng là, nếu như Liễu Thập Tuế là trưởng môn đại nhân nói trước rơi xuống con cờ, như vậy Tĩnh Cửu đâu? Trì Yến nhìn về vẫn không nói gì Bạch Như Kính. Theo tầm mắt của hắn, Trình trưởng lão đám người cũng ngắm tới. Bây giờ nhìn lại, Tĩnh Cửu có khả năng nhất cũng là Thiên Quang Phong người. Hắn tại cái đó tiểu sơn thôn dặm quan sát Liễu Thập Tuế, hiện tại vừa theo Triệu Tịch Nguyệt đi lên Thần Mạc Phong. Nếu như những điều này là do Thiên Quang Phong an bài, này chỉ có thể nói trưởng môn đại nhân tâm tư thật sự là sâu không lường được. Bạch Như Kính mặt không chút thay đổi nói, tự cùng hiểu lầm nhất hại chuyện, chuyện này cùng ta Thiên Quang Phong không liên quan. Tự nhiên không thể nào hắn nói gì, mọi người liền tin tưởng cái gì, nhưng hiện tại Thừa Kiếm Đại Hội đã kết thúc, theo đạo lý mà nói, cho dù Tĩnh Cửu là Thiên Quang Phong nói trước bày con cờ, cũng không cần thiết lại tiếp tục che giấu đi xuống, trừ phi Thiên Quang Phong chính là mục tiêu là Thần Mạc Phong. Chúng ta cũng rõ ràng tiểu sư thúc lưu lại cấm chế mạnh bao nhiêu. Triệu Tịch Nguyệt nữa như thế nào thiên tài, cũng không thể có thể đi lên đỉnh núi. Trì Yến nói, theo ta thấy, đêm qua Thần Mạc Phong tái hiện mặt trời, chỉ sợ phần lớn là Tĩnh Cửu công lao. Nghe lời này, Tích Lai Phong chủ khẽ khiêu mi, các phong trưởng lão đều có chút giật mình. Mai Lý bỗng nhiên mở miệng, hôm qua ngọn núi đang lúc tình hình, trừ trưởng môn không người biết được, ngươi làm sao có thể xác định. Trì Yến ánh mắt yên tĩnh. Không có ứng với nói. Thấy này màn hình ảnh, các phong trưởng lão càng thêm khiếp sợ, nghĩ thầm chẳng lẽ cái kia tin đồn thật sự. Nguyên sư huynh thật đã vào thông thiên cảnh. Trong điện một mảnh tĩnh mịch. Nếu quả thật là như vậy, chỉ sợ Thanh Sơn Tông cục diện phải đổi. Loại này cục diện biến hóa, rất nhanh liền từ Vân Hành phong trưởng lão lên tiếng dặm chiếm được thể hiện. Từ trước đến giờ chỉ nghe lệnh Thiên Quang Phong Vân Hành Phong. Trước hết phù hợp Trì Yến cách nhìn. Triệu Tịch Nguyệt cả người cũng là thương, Tĩnh Cửu trên người nhưng ngay cả một vết thương cũng nhìn không thấy tới. Cửu Phong đệ tử cũng đang nói, hắn là dựa vào vô sĩ đích thủ đoạn, đi theo Triệu Tịch Nguyệt mới đi đến đỉnh núi, nhưng nào có loại này đạo lý, cẩn thận vừa nghĩ liền biết lộ trình mặt có vấn đề. Mai Lý có chút không vui nói, các ngươi rốt cuộc đang hoài nghi Tĩnh Cửu cái gì? Bích Hồ Phong Trình trưởng lão trầm giọng nói, người đệ tử này trên người có quá nhiều đáng giá hoài nghi địa phương, từ không có người gặp qua hắn tu hành, hắn vì cái gì có thể ở trong vòng 3 năm ngay cả phá tứ cảnh, ngày hôm qua thậm chí còn thắng Cố Thanh, tu hành tốc độ hẳn là không kém chút nào Liễu Thập Tuế này trời sinh đạo loại, hắn tại sao phải? Mai Lý nói thẳng ra ý nghĩ của ngươi. Trình trưởng lão cười lạnh một tiếng nói, ta chỉ biết là hắn có vấn đề. Về phần vấn đề gì, đó là Thượng Đức Phong chuyện tình. Trì Yến lần nữa trở thành tầm mắt tiêu điểm, hắn do dự hồi nhi, nói, ta hoài nghi Tĩnh Cửu xuất thân quả thành tự. Nghe lời này, đại điện lần nữa an tĩnh lại, không khí cũng không như lúc trước như vậy khẩn trương. Đại đạo hướng lên trời gặp sông tiên chương thứ 52 trong lòng của mỗi người cũng có một quỷ. Chia sẻ đến Twitter, chia sẻ đến Fukabo, chia sẻ đến Google. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Mai Lý quan sát ánh mắt của hắn nói, lý do. Tĩnh Cửu tại Triều Ca Thành nhà, nhìn như cùng hoàng tộc vô liên lạc, trên thực tế có bí ẩn liên hệ, tổ tiên từng hầu hạ quá trước đây thần hoàng. Tri Yến nói, chúng ta cũng biết, hoàng tộc cùng thiền tông quan hệ từ trước đến giờ vô cùng tốt, thậm chí có tin đồn, trước đây thần hoàng chết giả, trên thực tế ở quả thành tự ẩn tu. Tích Lai Phong chủ nói, tiếp tục. Tri Yến nói tiếp, lần này thừa kiếm đại bỉ, quả thành tự phái luật đường thủ tịch tới đây, đây cũng là lý do. Luật đường thủ tịch ở quả thành tự dặm địa vị khá cao, là lần này xem lễ tân khách dặm là tối trọng yếu đại nhân vật, cần Tích Lai Phong chủ tự mình ra mặt mới coi là ngang nhau. Theo đạo lý mà nói, tượng thừa kiếm đại hội loại chuyện này, căn bản không cách nào kinh động hắn. Tông Thủy Chí Chung, vị này luật đường thủ tịch vẫn duy trì trầm mặc, đêm qua nhưng vẫn ở thần mạc phong hạ coi chừng dùm. Vì cái gì? Thiền tông cao tăng tự nhiên đối với náo nhiệt sẽ không cảm thấy hứng thú, này hai vị triều ca thành vương công là lo lắng triều tịch nguyệt, vậy hắn lại là đang nhìn cái gì? Trong điện mọi người như có điều suy nghĩ. Mai Lý hỏi, có một vấn đề, chẳng lẽ nói Tĩnh Cửu xuất thân quả thành tự, cũng biết như thế nào phá thần mạc phong cấm trận? Tiểu sư thúc năm đó cùng quả thành tự quan hệ không tệ. Tri Yến nhìn về mọi người nói, các ngươi hẳn là còn không có quên mất, Cửu Phong năm đó chưa từng khách lạ, thiền tử cũng đang ngọn núi đang lúc dừng lại suốt trăm ngày. Mai Lý nghĩ tới này đoạn chuyện cũ, thanh xinh đẹp trên mặt lộ ra mỉm cười. Cái kia tiểu hòa thượng ngày thường như vậy khả ái, chính là ta cũng vậy nghĩ ở lâu mấy ngày. Tích Lai Phong chủ nói, sư muội, đối với thiền tử không thể không lễ. Mai Lý có chút ngượng ngùng cười cười, ý bảo không cần phải nhiều lời nữa. Tri Yến nói, còn có một loại phương pháp có thể đi lên đỉnh núi. Kim cương bất hoại, nếu như Tĩnh Cửu xuất thân quả thành tự, những chuyện này cũng có thể thuyết phục. Vân Hành Phong trưởng lão nói, hầu bối các đệ tử cũng có chút tin đồn, nói Tĩnh Cửu thích sờ người đầu. Bất kể là Liễu Thập Tuế vẫn là Triệu Tịch Nguyệt, cũng bị Tĩnh Cửu sờ qua đầu, hơn nữa bị người đã từng gặp. Mai Lý hỏi, vậy thì như thế nào? Vân Hành Phong trưởng lão nói, thiền tông tăng nhân thích nhất làm động tác này, quán đính chứ sao? Mai Lý đại cười nói, sư huynh thật là có thú. Tri Yến cũng nở nụ cười, nói, chẳng qua là tùy ý phỏng đoán, không có chứng cứ xác thực, những thứ này nghị luận tự nhiên sẽ không dẫn ra ngoài, tránh cho rét lạnh đệ tử tâm. Tích Lai Phong chủ thở dài nói, hiện tại hắn đã không phải là đệ tử, mà là cùng thế hệ, chính là ta cũng vậy muốn hô một tiếng sư đệ, thật là ngổn ngang a. Bích Hồ Phong Trình trưởng lão không hiểu mọi người lúc này tâm tình, nghiêm nghị nói, nếu như Tĩnh Cửu thật là xuất thân quả thành tự, vừa nên như thế nào? Tích Lai Phong chủ nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, vậy thì nuôi quá, còn có thể như thế nào? Vân Hành Phong trưởng lão than thở nói, không sai, tranh thủ ngày sau dưỡng thành cái thứ hai đao thánh, để cho những hòa thượng đó ăn trộm gà không đến, cũng thực một thanh thước. Tích Lai Phong chủ khẽ vuốt lông mi trắng, hướng tới nói, như chuyện này vi chân, chuyện này có thể thành, này rất đẹp a. Thượng Đức Phong đỉnh. Tri Yến đi tới động phủ chỗ sâu, nhìn giếng bờ đạo thân ảnh kia, nói, nên nói tất cả, nhưng xem ra cũng không thế nào tin, quả thật cũng có chút khiên cường. Nguyên Kỵ Kình xoay người lại, mặt không chút thay đổi nói, năm đó đao thánh nói ra thân phận mình. Phong đao giáo cái kia chút ít cùng quỷ vừa có ai dám tin tưởng. Hắn nói chính là tu hành giới dặm một đoạn chuyện cũ. Đao thánh năm đó vốn là quả thành tự dặm tăng nhân. Ở đạo hồng trần lịch luyện dặm, hắn lựa chọn bắc địa, gia nhập một cái phi thường nhỏ, dùng đao tông phái. Ở đây trời trong gió tuyết, hắn cùng với cái kia tiểu tông phái cùng nhau giết địch, cùng nhau chết đi sống lại, 10 năm sau, hắn phát hiện mình cũng nữa không thể rời bỏ nơi này. Cho nên, quả thành tự thiếu một vị cao tăng, bắc địa nhiều hơn một vị đao thánh. Cái này tu hành giới chuyện cũ, đối với Thanh Sơn Cửu Phong dặm các trưởng lão mà nói không phải là bí mật. Tích Lai Phong chủ cùng Vân Hành Phong trưởng lão trò cười chỉ chính là chuyện này. Thật ra thì Tri Yến không phải là rất rõ ràng sư huynh vì sao phải giao đãi mình làm như vậy, cũng không hiểu sư huynh vì cái gì không hề nữa giấu giếm của mình chân thật cảnh giới, chẳng lẽ là muốn hướng Thiên Quang Phong thị uy. Nguyên Kỵ Kình hừ lạnh một tiếng nói, cái kia Tĩnh Cửu dĩ nhiên có vấn đề. Tri Yến đồng ý, nói, nhưng hắn tự hồ chưa từng có nghĩ tới giấu giếm chính mình, này rất kỳ quái. Nguyên Kỵ Kình nói, không đi quản hắn khỉ gió, quả thành tự bên kia cũng hỏi không ra cái gì, nếu Lưỡng Vong Phong có đầu mối, liền vẫn là từ Tả Dịch đến chết bắt đầu ra. Trì Yến đáp ứng. Nguyên Kỵ Kình nói, thuận tiện áp áp Lưỡng Vong Phong, nếu không những người tuổi trẻ kia thật muốn đắc ý vênh váo. Trì Yến nói, Cố Thành đã chính mình nhận. Nguyên Kỵ Kình trầm mặc hội nhi, hỏi, không có ai nhắc tới Phất Tư Kiếm. Trì Yến nghĩ tới Tích Lai Phong trong đại điện hình ảnh, lắc đầu, nói, cho đến cuối cùng cũng không có ai đề. Cảnh Dương chân nhân phi thăng thời điểm, vì cái gì không có mang đi Phất Tư Kiếm? Này là một cái vấn đề rất trọng yếu, hết lần này tới lần khác những người đó đề cũng không đề. Tại sao? Trong lòng của mỗi người đều có quỷ, hoặc là sợ bị người nhìn đến trong lòng mình quỷ, hoặc là không dám nhìn tới khác trong lòng người con quỷ kia. Nguyên Kỵ Kình lãnh cười nói, nhưng mà chẳng lẽ không đi xem, này con quỷ liền không tồn tại sao? Thần Mạc Phong đỉnh. Triệu Tịch Nguyệt nhìn Nhai Ngoại nói, ta cảm thấy được có chút qua. Tĩnh Cửu biết nàng nói chính là mình phách quá Nam Sơn bả vai, cùng với những lời đó. Hắn không có giải thích, đó là hắn theo bản năng động tác. Quá Nam Sơn nữa như thế nào trầm ổn đại khí, trong mắt hắn cũng chẳng qua là đứa bé. Triệu Tịch Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhìn hắn nói, người khác cũng nghĩ đến ngươi là dựa vào ta mới có thể đi lên đỉnh núi, thậm chí nói ngươi vô sĩ, ngươi không tức giận. Tĩnh Cửu vuốt vuốt đầu của nàng, nói, ít chút ít phiền toái, rất tốt. Triệu Tịch Nguyệt theo dõi hắn, không nói lời nào. Tĩnh Cửu thu tay lại, lưng đến phía sau, nói, sau này chú ý. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta phát hiện thấy Cố Hàn thời điểm, lời của ngươi so sánh với bình thời nhiều. Đúng vậy. Tĩnh Cửu nhớ tới khác ban đêm. Đêm đó Liễu Thập Tuế len lén đi trong động phủ nhìn, nói rất nhiều nói, Cố sư huynh cái tên này xuất hiện rất nhiều lần. Tĩnh Cửu cảm thấy rất có ý tứ, bởi vì cái kia gọi Cố Hàn đích thanh niên để cho hắn có chút không thoải mái. Dĩ nhiên, cả Lưỡng Vong Phong cũng làm cho hắn không thoải mái. Cho nên, ngươi hội ở chỗ này. Hắn nhìn trên cổ tay vòng tay nghĩ tới. Triệu Tịch Nguyệt hỏi, đây là cái gì? Tượng tay của ta vòng tay giống nhau, cũng là một thanh kiếm. Tĩnh Cửu nói, bí mật. Triệu Tịch Nguyệt nói, bí mật của ngươi quá nhiều. Tĩnh Cửu nói, ta trước kia nghe người ta nói quá một câu nói, đều có bí mật người mới có thể lẫn nhau bình an vô sự, ta vốn là cho là đúng đích. Triệu Tịch Nguyệt nói, ngươi bây giờ không cho là như vậy. Tĩnh Cửu nói, ngươi không có cảm thấy chúng ta biết sao, biến cố được nhiều hơn. Triệu Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn hắn nói, chẳng lẽ này không phải bởi vì chúng ta muốn cũng là cùng một chuyện. Tĩnh Cửu không hiểu những lời này. Triệu Tịch Nguyệt xoay người vào động phủ. Trong động phủ vẫn duy trì nguyên dạng, chẳng qua là Cảnh Dương từng dùng qua chén trà không biết bị nàng thu tới nơi nào. Đi tới động phủ chỗ sâu, thân thủ đẩy ra vách tường. Nàng xem thấy này đứng hàng tố sắc y phục, mắt sáng rực lên. Cũng không lâu lắm, nàng trở lại vách đá, trên người đổi vật tố sắc áo. Có đẹp hay không? Nàng ở Tĩnh Cửu trước người xoay một vòng, tay áo lướt nhẹ. Coi như là trời xanh đạo chủng, cuối cùng cũng là thích đẹp quý tộc tiểu thư. Tĩnh Cửu ở trong lòng suy nghĩ, sau đó nói, quá lớn. Món đó tố sắc áo là Cảnh Dương trước kia lưu lại. Mặc ở thiếu nữ trên người tự nhiên có chút lớn. Một đạo diễm quang chiếu sáng đỉnh núi, tiên hồng sắc Phất Tư Kiếm tự trong động bay ra, vòng quanh Triệu Tịch Nguyệt thân thể tốc độ cao phi hành. Kiếm quang chớp động, suy lạp mấy tiếng, vài miếng tay áo bay xuống. Triệu Tịch Nguyệt áo tay áo cùng vạt áo đoạn một đoạn, nhưng vẫn là lộ ra vẻ trống rỗng, dù sao kích thước lưng áo loại địa phương này, không có biện pháp trực tiếp tài mảnh. Tĩnh Cửu nhìn không được rồi. Nói, quá vài ngày, Tích Lai Phong hẳn là hồi phái chút ít chấp sự tới đây, đến lúc đó ngươi làm cho người ta chuẩn bị chính là. Triệu Tịch Nguyệt giống như là không nghe thấy lời của hắn, mở ra hai cánh tay, nhìn y phục trên người, rất là hài lòng. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Đại Đạo Triều Thiên Audio Podcast. Được phát trên website coiam.net. Tĩnh Cửu lắc đầu. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái, nói. có phải cảm thấy ta rất quái lạ hay không? Tĩnh Cửu nói, ngươi tùy ý. Triệu Tịch Nguyệt đi tới bên cạnh hắn, nhìn về bốn phía vách núi, nói, ngươi biết không? Người ta sùng bái nhất chính là Cảnh Dương sư thúc tổ. Tĩnh Cửu nói, người sùng bái hắn rất nhiều. Triệu Tịch Nguyệt nói, nhưng ta chưa từng gặp hắn. Tĩnh Cửu nói, gặp qua hắn đích xác rất ít người. Triệu Tịch Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái. Tĩnh Cửu giơ tay ý bảo nàng tiếp tục. Triệu Tịch Nguyệt bình tĩnh tâm tình, tiếp tục nói, ta vẫn thật đáng tiếc, nghĩ thầm nếu như có thể cùng sư thúc tổ ở cùng thời đại cùng nhau tu hành, thật là tốt biết bao. Tĩnh Cửu cảm giác mình trở nên có chút giống Liễu Thập Tuế, vốn muốn nói chuyện. Tỷ như lúc này, hắn liền rất muốn nói một tiếng chúc mừng. Triệu Tịch Nguyệt nói, bất quá bây giờ rốt cục đi tới ngọn núi của hắn, cảm giác tự như cùng với hắn, ta rất vui vẻ. Nghĩ tới trong động phủ bị giấu đi chén trà dụng cụ, nhìn trên người nàng cái áo rộng rãi này, Tĩnh Cửu rốt cục xác nhận một sự thật. Vị thiên tài thiếu nữ trong mắt thế nhân cao ngạo lạnh lùng, dĩ nhiên là Cảnh Dương cuồng nhiệt người theo đuổi, tên gọi tắt, mê trai. Nghĩ tới chính mình đứng ở bên cạnh nàng, Tĩnh Cửu cảm giác có chút là lạ, hỏi, ngươi không phải là lo lắng hắn phi thăng thất bại, sau đó đã chết rồi sao? Triệu Tịch Nguyệt nói, sư thúc tổ đối với chuyện này sớm có chuẩn bị, đã như vậy, thế gian có ai có thể làm hại hắn? Tĩnh Cửu nói, ta cảm thấy ngươi suy nghĩ nhiều. Triệu Tịch Nguyệt nói, Phất Tư Kiếm vẫn ở bên cạnh ta, như vậy rất rõ ràng, ta chính là sư thúc tổ nói trước chuẩn bị hậu thủ, dĩ nhiên còn ngươi nữa. Tĩnh Cửu nói, chúng ta không giống. Triệu Tịch Nguyệt nói, có gì không giống? Tĩnh Cửu nói, chính là không giống. Triệu Tịch Nguyệt nói, ta có kiếm trạc, ngươi cũng có, ta nghĩ tới nơi này, ngươi cũng muốn, hơn nữa hiện tại chúng ta ở chỗ này. Tĩnh Cửu liếc nhìn tay vòng tay của mình, nghĩ thầm nghe còn quả thật có mấy phần đạo lý. Nhưng hắn biết thật tình cũng không phải như thế, lắc đầu, nằm chết dí trên ghế trúc nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Cũng không biết ghế trúc là hắn lúc nào từ tẩy kiếm bên dòng suối đen tới được. Nhắm mắt lại không ý nghĩa là đang ngủ, cũng có thể là yên lặng suy tính cái gì. Nghỉ ngơi cũng không ý vị như thế nào cũng không làm, có thể thừa dịp đại não trống không để tỉnh thần tự quan. Tĩnh Cửu tâm thần ngâm vào trong thân thể của mình. Đây không phải là lần đầu tiên hắn tự quan, nhưng hắn vẫn còn có chút không quen, dùng chút thời gian mới nhìn đến phiến biển này. Phiến biển rộng màu bạc mênh mông vô ngần, sâu không lường được. Ý niệm mang theo gió nhẹ, ở trên biển rộng màu bạc nhấc lên rung động, nhìn giống như nóng chảy kim khí. Biển rộng so sánh lục địa cao hơn, ở dọc biển, có vô số con sông, hướng khô khốc hoang dã chỗ sâu chảy tới. Con sông chính là kinh mạch. Hướng trời cao đi, con sông dần mảnh, biến thành cây khô lối đi, một gốc cây chọc trời đại thụ xuất hiện tại trước mắt. Đây cũng là đạo chủng kết xuất cây. Ở đạo thụ chỗ sâu treo lấy một viên trái cây. Viên trái cây này màu sắc rất nhạt, nhìn chưa ra có thành thục hay không. Ở trong tông phái tu hành khác, viên trái cây này sẽ biến thành kim đan, hoặc là bổn mạng linh. Đối với Thanh Sơn đệ tử mà nói, viên trái cây này gọi là kiếm quả. Hôm nay hắn trong kinh mạch chân nguyên cũng đã biến thành thủy ngân sự vật, ý nghĩa kiếm nguyên đã tinh khiết. Dời đổi theo thời gian, kiếm quả sẽ ở kiếm nguyên tẩm bổ, cho đến hoàn toàn trong suốt, biến thành ngọc lưu ly bình thường kiếm hoàng. Kết thành kiếm hoàng cái ngày kia, cũng chính là hắn tiến vào thừa ý cảnh giới ngày đó. Bất quá hắn mong đợi hơn chính là tiến vào vô chương cảnh một khắc kia, bởi vì đến lúc đó, hắn phi kiếm có thể cùng kiếm hoàng tương hợp, nói một cách khác, hắn có thể thu phi kiếm về thân thể. Hắn rất muốn biết, chính mình làm như vậy sẽ có chuyện gì phát sinh. Đối với người tu đạo khác mà nói, chuyện này không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng Thanh Sơn Tông cho tới Triêu Thiên Đại Lục, thậm chí toàn bộ thế giới, cũng không có xuất hiện tình huống như hắn. Tĩnh Cửu mở mắt, phát hiện Triệu Tịch Nguyệt khoanh chân ngồi ở vách đá, đang tĩnh tư tu hành. Màu đỏ Phất Tư Kiếm, lẳng lặng yên dừng ở đỉnh đầu của nàng. Một đạo như có như không khí tức, ở Phất Tư Kiếm cùng thân thể của nàng chậm chạp qua lại. Ở kiếm phong khổ tu mấy năm, Triệu Tịch Nguyệt đã thừa ý cảnh viên mãn, hôm nay lại có Phất Tư Kiếm trợ giúp, nghĩ đến trong 2 năm có thể vào vô chương cảnh. Tĩnh Cửu lúc nào có thể vào thừa ý cảnh? Vẫn là chữ kia, đợi. Đêm qua sông ngọn núi, hắn không bị thương, nhưng vẫn hao tổn rất nhiều kiếm nguyên, khó được có chút mỏi mệt, không có tinh thần đi ngồi nghịch đất cát. Lúc này trên núi Phong Thanh, mặt trời chính ấm áp, chính là ngủ gật thật tốt thời gian, hắn nhắm mắt lại chuẩn bị thật ngủ một lát. Không ngờ đang ở hắn vừa muốn ngủ thời điểm, phía dưới núi bỗng nhiên truyền đến liên tiếp viên hầu tiếng kêu. Viên hầu tiếng kêu rất lớn, rõ ràng rất hoang khoái. Triệu Tịch Nguyệt mở mắt, hỏi, chuyện gì? Tĩnh Cửu nói, hầu tử dọn nhà. Cảnh Dương Phi thăng lúc trước, thần Mạc Phong Phi cầm tẩu thú bị toàn bộ đuổi đi, tán đến quần phong. Mấy năm thời gian trôi qua, thần Mạc Phong lần nữa xóa bỏ lệnh cấm, Phi cầm tẩu thú còn không biết, tẩy kiếm suối nhai viên hầu còn lại là lấy tốc độ nhanh nhất trở lại. Những viên hầu đó ở ngọn núi này sinh sống vô số năm, đã sớm chán ghét bên ngoài phiêu bạc cuộc sống. Hiện tại thần Mạc Phong không có hổ báo dám cùng bọn họ đoạt địa bàn, trong rừng kết đầy trái cây ngọt, viên hầu dĩ nhiên thật cao hứng. Tiếc nuối duy nhất chính là, hiện tại sơn gian sâu cũng tương đối ít, muốn bữa ăn ngon tương đối khó khăn. Câm miệng. Tĩnh Cửu hướng về phía dưới vách núi nói. Viên hầu hoang khoái tiếng kêu nhất thời biến mất. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng có thể nghĩ đến đám viên hầu đó là cỡ nào sợ hãi bất an. Ngọn núi một lần nữa trở nên một mảnh tĩnh mịch. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn một cái. Tĩnh Cửu lại nói, thanh âm điểm nhỏ là được. Viên hầu cao hứng kêu lên, tự hồ là làm ra trả lời, chẳng qua là thanh âm thấp rất nhiều. Thần Mạc Phong lần nữa trở nên sinh động. Nhưng mà không có quá thời gian bao lâu, vách núi lại trở nên một mảnh hỗn loạn. Nơi có thể nghe được viên hầu tức giận tiếng thét chói tai, nhánh cây bẻ gãy thanh âm cùng với vật nặng rơi xuống đất thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Triệu Tịch Nguyệt hỏi. Thích Việt Phong hầu tử tới đây đoạt địa bàn, những tên kia cái đầu không lớn, nhưng số lượng quá nhiều. Tĩnh Cửu cầm thiết kiếm chuẩn bị xuống núi. Triệu Tịch Nguyệt liền giật mình, hỏi, ngươi muốn làm gì? Giúp hầu tử đánh nhau. Tĩnh Cửu giọng nói vô cùng tự nhiên, phản phất đây là một chuyện đương nhiên theo lý thường. Triệu Tịch Nguyệt giật mình nói, giúp hầu tử đánh nhau. Đây là hầu tử của chúng ta. Tĩnh Cửu hóa thành một đạo khói xanh, trực tiếp nhảy vào dưới vách trong núi rừng. Triệu Tịch Nguyệt sửng sốt nửa ngày mới tỉnh hồn lại, nghĩ tới Tĩnh Cửu cuối cùng câu nói kia, rất xấu hổ. Tĩnh Cửu lúc trở lại, Triệu Tịch Nguyệt đã khôi phục bình tĩnh, vẻ mặt nhìn không ra bất kỳ khác thường, Tĩnh Cửu tự nhiên không biết nàng nghĩ tới những chuyện gì, nhìn dưới vách trong rừng rậm từ từ rút đi bụi mù, nói, phía ngoài hầu tử cũng như vậy đáng ghét, chớ đừng nói chi là người, ta cảm thấy được chúng ta vẫn là không cần tốt. Này nói chính là dựa theo Thanh Sơn quy chế, Tích Lai Phong hẳn là rất nhanh vì thần Mạc Phong an bài chấp sự đám người. Tĩnh Cửu liếc nhìn Triệu Tịch Nguyệt rộng rãi xiêm y. Nói, châm tuyến ta sẽ làm, giao cho ta. Triệu Tịch Nguyệt mở to mắt hỏi, ngươi ngay cả cái này cũng biết. Tĩnh Cửu nói, ở trong thôn học qua một ngày. Triệu Tịch Nguyệt suy nghĩ một chút, nói, như thế cũng tốt, tránh cho Tích Lai Phong đưa tới người có vấn đề. Gần nhất Thanh Sơn Cửu Phong không khí có chút không đúng, bị đè nén hơn nửa khẩn trương, làm cho người ta một loại mưa gió sắp đến cảm giác. Nhưng thần Mạc Phong vắng vẻ. Liền hai người bọn họ, cùng phức tạp quyền lực đấu tranh tạm thời còn không quan hệ, hơn nữa lấy Tĩnh Cửu cùng Triệu Tịch Nguyệt tính cách, chắc chắn sẽ không để ý tới những chuyện này, chỉ cần chuyên tâm tu đạo cho giỏi. Vấn đề là ở, bọn hắn bây giờ hẳn là học cái gì đâu. Triệu Tịch Nguyệt đã đem trong động phủ ngoài lật ra một cái, cũng không có tìm được một quyển kiếm phổ. Không có kiếm phổ, làm sao học kiếm? Triệu Tịch Nguyệt tầm mắt trời đi phất tư kiếm. Rơi vào trên mặt Tĩnh Cửu, sau đó dừng lại thời gian rất lâu. Tĩnh Cửu sờ sờ mặt, suy nghĩ một chút rồi nói ra, bằng không. Cũng vẫn là ta tới. Có thể ngươi làm phiền, hầu tử đánh nhau cũng là ngươi tới, loại chuyện này ngươi tự nhiên muốn chịu trách nhiệm. Triệu Tịch Nguyệt ở trong lòng thầm nghĩ, sau đó hỏi, thắng có hay không? Tĩnh Cửu biết nàng hỏi chính là giúp hầu tử đánh nhau chuyện tình, khiêu mi nói, dĩ nhiên. sau đó hắn hướng trong động đi tới. Triệu Tịch Nguyệt nhìn bóng lưng của hắn, rất là im lặng. Từ Nam Tùng Đình đến Tẩy Kiếm Suối, tùy ý phá tứ cảnh, vào đỉnh Kiếm Phong, thắng Cố Thanh, cho đến lên Thần Mạc Phong, Tĩnh Cửu Thủy Chung cũng biểu hiện loại bình tĩnh kia, tự hồ cái gì cũng không để ở trong lòng, hết lần này tới lần khác hôm nay giúp hầu tử đánh nhau thắng, hắn có chút đắc ý không hề che giấu được. Đây tột cùng là người gì a? Ở trong động phủ, Tĩnh Cửu lấy ra giấy và bút mực, ngưng thần tĩnh khí, bắt đầu ở trên giấy viết chữ. Không lâu lắm, hắn đã viết xong suốt một trang giấy, sau đó từ từ biến nhiều, cho đến có thể biên soạn và hiệu đính thành một cuốn sách. Hắn vốn chuẩn bị lúc đó thôi bút, nhưng suy nghĩ một chút, một quyển là viết, hai quyển cũng là viết, sau này lại một lần nữa mài mực mới phiền toái, cho nên liền nghiêng mực tàn mực viết thêm chút, chẳng qua là không biết là nội dung gì. Lúc hoàng hôn, mực giấy toàn bộ đã khô, bị hắn tài số tròn sách, dùng châm tuyến đặt tốt, cầm một quyển xuất động. Triệu Tịch Nguyệt nhận lấy quyển sách này mở ra, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Giấy chữ viết rõ ràng cho thấy mới viết, mới vừa làm khô, mấy phó tranh minh họa lại càng còn không có hoàn toàn khô. Mà văn tự cùng đồ án miêu tả cũng là kiếm chiêu cùng ngự kiếm bí kỹ. Bộ kiếm pháp kia khí thế lừng lẫy, hoặc là nói quyết tuyệt, cửu tử dứt khoát ý, sôi nổi ra mặt giấy. Triệu Tịch Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Tĩnh Cửu, trong ánh mắt cảm xúc vô cùng phức tạp. Tại sao? Tĩnh Cửu hỏi. Triệu Tịch Nguyệt nói, sư thúc tổ quả nhiên tin tưởng ngươi hơn, ta đều có chút ghen tị. Bởi vì Cảnh Dương đem Phất Tư kiếm để lại cho nàng, lại đem Cửu Tử kiếm phổ để lại cho Tĩnh Cửu sao? Nhưng kiếm cùng kiếm phổ đến tột cùng cái gì quan trọng hơn, thật ra không có ai biết. Tĩnh Cửu ngồi trở lại trên ghế nằm, điều chỉnh một chút tư thế, bảo đảm có chút mài mòn ghế dựa chân không phá hư vững vàng, nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Nhìn gò má của hắn, trong nháy mắt này, Triệu Tịch Nguyệt trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ thạch phá thiên kinh. Nhưng mà, trừ trực tiếp hướng Tĩnh Cửu đặt câu hỏi, ý nghĩ kia không thể nào có bất kỳ biện pháp khác nhận được chứng thật. Cho đến cuối cùng, Triệu Tịch Nguyệt cũng không hỏi. Đây chính là nàng cùng Liễu Thập Tuế khác nhau, nếu không Tĩnh Cửu nhất định sẽ nói ra chân tướng sự tình. Như vậy ở nơi này khắp núi hoàng hôn, nàng cũng đã có thể biết đáp án. Nhìn hai đạo phi kiếm xuyên qua biển mây, hướng dưới đỉnh rơi đi, Cố Hàn trầm mặc thời gian rất lâu, nói, đây rõ ràng cho thấy Thượng Đức Phong đang chèn ép chúng ta. Quá Nam Sơn nói, tỉnh táo chút ít, những lời này truyền đi cũng không dễ nghe. Cố Hàn nhìn hắn, sắc mặt khó coi nói, Thượng Đức Phong như thế lớn lối, chẳng lẽ các sư thúc liền không có gì thuyết pháp? Phụ thân ngươi trước khi chết nói như thế nào? Chỉ cần Thanh Sơn truyền thừa. Quá Nam Sơn nhìn đã biến mất không thấy gì nữa cái kia lưỡng đạo phi kiếm, trầm mặc một lát sau nói, bất kỳ hy sinh cũng có thể thừa nhận. Thừa kiếm đại hội, Cố Thanh bị Tĩnh Cửu làm cho nhất thời tình thế cấp bách, đã quên kiên kỵ, dùng ở Lưỡng Vong Phong học xong Lục Long kiếm quyết. Vốn đó cũng không phải đại sự, nhưng nếu Thượng Đức Phong kiên trì muốn tra, Lưỡng Vong Phong liền phải cho ra câu trả lời. Rốt cuộc là Lưỡng Vong Phong tư truyền tẩy kiếm đệ tử chân kiếm, vẫn là Cố Thanh học trộm kiếm pháp. Ai cũng biết chọn như thế nào. Cố Thanh thừa nhận là chính mình học trộm kiếm pháp, Lưỡng Vong Phong tối đa cũng chính là cái tội danh ngự hạ không nghiêm. Cho nên Cố Thanh liền trở thành vật hy sinh, hắn bị trục xuất Lưỡng Vong Phong, trở lại bên khe suối tẩy kiếm, chỉ có thể đợi 3 năm nữa, tham gia tiếp theo thừa kiếm đại hội. Đối với trong động những bố trí này, Cố Thanh cũng chưa quen thuộc. Bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều ở Lưỡng Vong Phong dặm lớn lên, coi như là tẩy kiếm giai đoạn cũng không có sống ở chỗ này. Hắn đi ra động phủ, đi tới vách đá, nhìn về dưới chân trong suốt tẩy kiếm suối, trầm mặc một lát sau nói, ngươi có chú ý tới mới vừa rồi tẩy kiếm đệ tử ánh mắt hay không? Liễu Thập Tuế đưa hắn rời đi Lưỡng Vong Phong, một mực giúp hắn sửa sang lại hành lý, nói, cái thanh âm kia lớn nhất gọi Tiết Vịnh Ca. Nghe nói thúc tổ hắn là Thích Việt Phong trưởng lão. Cố Thanh thở dài. Nếu như là từ trước, hắn nơi nào sẽ đem Tiết Vịnh Ca loại nhân vật này để vào trong mắt, cho dù thúc tổ ngươi là Thích Việt Phong trưởng lão vậy thì như thế nào? Nhưng hiện tại bị những tên kia chê cười, hắn chỉ có chịu đựng. Hắn một mực ở Lưỡng Vong Phong, không có ở bên khe suối xuất hiện, cho nên tẩy kiếm đệ tử đối với mình quan cảm vẫn không tốt. Hiện tại loại tình huống này, hắn nghe được mấy câu đùa cợt tự nhiên là chuyện rất tự nhiên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến ngày hôm trước trận kiếm đấu có thể sẽ thay đổi chính mình tu đạo kiếp sống, cái tên kia mặc dù đánh chính mình mấy cái, nhưng vô luận là ánh mắt vẫn là giọng nói, đối phương tự hồ thật không có xem thường, muốn chế nhạo mình, thậm chí còn rất chân thành trả lời khốn hoặc của mình. Tĩnh Cửu, đến tột cùng là hạng người gì? Hắn đối với Liễu Thập Tuế hỏi. Liễu Thập Tuế có chút cảnh giác, nhìn hắn không nói gì. Cố Thanh nói, nghe nói các ngươi đã từng là một đôi chủ tớ. Liễu Thập Tuế trầm mặt một chút, nói, Lữ Sư Huynh cùng Cố Sư Huynh đều nói, vừa vào sơn môn, phàm trần đủ loại đều muốn một kiếm chặt đứt, cho nên ta không nhớ rõ chuyện này. Cố Thanh nghe ra hắn không muốn hàn huyên chuyện này, không có hỏi nữa cái gì. Liễu Thập Tuế hỏi, đệm chăn những thứ này muốn phơi một chút không? Không cần. Cố Thanh nhìn bên khe suối chút ít đồng môn, trầm mặc một lát sau nói, ta rất nhanh sẽ rời đi. Liễu Thập Tuế có chút giật mình, nói, ngươi nói gì? Cố Thanh nói, tu đạo giảng cứu chưa từng có từ trước đến nay, nhất là chúng ta Thanh Sơn Tông tu kiếm đạo, nếu như phải ở chỗ này nửa đợi 3 năm. Ta rất hoài nghi mình trước 20 tuổi có thể tiến vào đến vô chương cảnh hay không, mà ngươi cũng rõ ràng, nếu như ta làm không được một điểm này, như vậy tu đạo đối với ta mà nói cũng chưa có quá lớn ý nghĩa. Thanh âm của hắn rất bình tĩnh, vẻ mặt cũng rất bình tĩnh, nhưng Liễu Thập Tuế nghe ra rất nhiều thương cảm. Quá sư huynh cùng Cố sư huynh đối với ngươi kỳ vọng rất cao. Liễu Thập Tuế an ủi không cách nào tiếp tục. Lưỡng Vong Phong là một địa phương đối với đệ tử yêu cầu đặc biệt cao, tỉnh táo tới mức có chút lạnh khốc. Huống chi thân phận của Cố Thanh có chút đặc thù, hắn nếu như không thể so với đồng môn khác làm được tốt hơn, Cố Hàn căn bản sẽ không đem tài nguyên đặt ở trên người của hắn. Nhìn vẻ mặt cô đơn Cố Thanh, Liễu Thập Tuế bỗng nhiên nghĩ đến một loại khả năng, do dự một chút sau, nói, ngươi có muốn qua bên kia thử một chút hay không? Cố Thanh quay đầu nhìn về hắn, có chút không giải thích được, nói, bên kia. Liễu Thập Tuế nhìn chung quanh, hạ giọng nói, Thần Mạc Phong. Cố Thanh giật mình, nói, ta không phải là thừa kiếm đệ tử, không có tư cách. Liễu Thập Tuế nói, ngươi trước kia cũng không phải là thừa kiếm đệ tử, tại sao là có thể ở Lưỡng Vong Phong dặm ngốc? Cố Thanh nói, ta khi đó là kiếm đồng, thuộc về chấp sự tạp dịch nhất lưu. Vậy ngươi cũng có thể đi Thần Mạc Phong làm chấp sự. Liễu Thập Tuế nói, cho cái tên kia làm việc, thật ra thì rất đơn giản, mỗi ngày chính là nấu nước pha trà, trải giường chiếu xếp chăn, quét dọn đình viện, sau đó sẽ không có. Cố Thanh nói, nghe cũng quả thật chuyện rất ít. Liễu Thập Tuế nghĩ tới liền có chút ít căm tức, nói, cái tên kia lười xuất kỳ, cả ngày nhắm mắt lại dưỡng thần, có thể có chuyện gì? Cố Thanh nói, ta nghe quá một chút về Tĩnh Cửu tin đồn, hắn thật như vậy lười à? Liễu Thập Tuế nhìn hắn lời nói thấm thía nói, bất kể làm sao ngươi nghĩ, hắn cũng so sánh với ngươi nghĩ còn muốn lười. Cố Thanh có chút buồn bực, hơn nữa là như đưa đám, nghĩ thầm như vậy lười người, làm sao lại có thể thoải mái mà đánh bại chính mình đâu. Hắn lại có chút ít động tâm. Hắn cảnh giới bây giờ cao hơn Tĩnh Cửu, nhưng hôm nay thừa kiếm đại hội đã cho thấy Tĩnh Cửu có đầy đủ tư cách chỉ điểm hắn. Hiện tại Thần Mạc Phong chỉ có Triệu Tịch Nguyệt cùng Tĩnh Cửu hai người, nếu như hắn lấy chấp sự thân phận gia nhập đi vào, nói không chừng thật là có thể nhận được có chút trợ giúp. Chẳng qua là Tĩnh Cửu hội nguyện ý sao? Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nói, cho dù hắn không ghi hận Hàn Ca Nhi, cũng không còn đạo lý giúp ta. Liễu Thập Tuế nghĩ tới Tĩnh Cửu cùng Cố Hàn quan hệ trong đó, cũng thở dài. Bất kể như thế nào, ta vẫn cảm thấy ngươi không nên đi. Mặc dù ngươi bây giờ còn không có thừa kiếm, có thể chuyển đi những tông phái khác, nhưng mà... Hắn trầm mặc hội nhi, tiếp tục nói, có một số việc rất nhanh sẽ đến phiên ta, Lưỡng Vong Phong đệ tử thời khắc cũng muốn làm tốt làm núi xanh hy sinh chuẩn bị, không phải sao? Cố Thanh một đêm không ngủ, rốt cuộc quyết định nghe theo Liễu Thập Tuế lời khuyên, tạm thời không rời đi Thanh Sơn Tông, đồng thời cũng muốn thử xem con đường kia có hay không có thể làm. Sáng sớm ngày thứ hai, bên khe suối tiếng người sơ lên, hắn liền rời đi động phủ, đi hướng Thần Mạc Phong. Đứng dưới núi, nghe trong rừng rậm thỉnh thoảng vang lên vượn hót, hắn có chút khẩn trương. Bởi vì lo lắng bị cho là vô lễ, hắn không có trực tiếp ngự kiếm mà lên, mà là đàng hoàng địa đi tới, cũng may dọc theo đường đi, này viên hầu chẳng qua là hơi cảm thấy hứng thú địa đánh giá cái này thần mạc phong xóa bỏ lệnh cấm tới nay vị thứ nhất khách nhân, cũng không có ngăn cản đường đi của hắn, muốn từ trên người hắn cướp đoạt những thứ gì. Đi tới đỉnh núi thời điểm, ánh sáng mặt trời đã nhảy ra quần phong, hồng hồng ánh sáng bao phủ vách núi, lộ ra vẻ rất là ấm áp. Trên ghế Trúc Lộ Thủy đã biến mất, Tĩnh Cửu mở mắt, thấy là hắn, có chút ngoài ý muốn, thân thủ từ trên mặt đất nhặt lên một khối tiểu tảng đá, hướng phía sau bắn ra đi. Tảng đá kia phá không mà bay, chính xác địa xuyên qua tiểu lâu tiền thính, phản phất có ánh mắt bình thường, vòng qua lan trụ, đánh trúng gương đồng, phát ra đương từng tiếng vang. Triệu Tịch Nguyệt đi ra, hỏi, chuyện gì? Tĩnh Cửu chỉ đứng ở cách đó không xa Cố Thanh, nói, thật giống như có khách người. Cố Thanh đối với Triệu Tịch Nguyệt hành lễ nói, gặp qua sư tỷ. Không. Sư thúc. Đón khách trên đài Tĩnh Cửu nói kia phen nói đã sớm ở Cửu Phong đệ tử trẻ tuổi trong lúc truyền ra. Hắn so sánh với Triệu Tịch Nguyệt còn lớn hơn một tuổi, mặc dù đem sư thúc hai chữ này hô lên, vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút lúng túng. Triệu Tịch Nguyệt cũng không có thói quen bị gọi là sư thúc, ngẩn người mới đã tỉnh hồn lại, hỏi, chuyện gì? Cố Thanh không biết làm sao mở miệng. Nhìn vẻ mặt, Triệu Tịch Nguyệt liền đoán được, nói, ngươi không phải là thừa kiếm đệ tử, cho nên chúng ta không thể thu ngươi. Cố Thanh nói, thần mạc phong hiện tại có cần hay không chấp sự? Nơi này không phải là Lưỡng Vong Phong, chúng ta không có ý định muốn chấp sự. Triệu Tịch Nguyệt nhìn hắn thật tình nói, ngươi cũng không nên làm bưng trà rót nước chuyện này, Thanh Sơn Tông nhiều chấp sự không có ý nghĩa. Cố Thanh hiểu ý của nàng, không có thất vọng, bởi vì hắn cũng chỉ là nghĩ đến thử một chút. Triệu Tịch Nguyệt lời nói này dặm ẩn nhìn nặng để cho tâm tình của hắn bình tĩnh rất nhiều, bất quá chính là nhiều hơn nửa đợi ba năm, vừa tính là cái gì. Cố Thanh lần nữa hành lễ, xoay người chuẩn bị xuống núi. Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Ngọn núi này rất lớn. Cố Thanh dừng bước lại, ngắm tới, có chút không rõ. Tĩnh Cửu nằm ở trên ghế trúc, không quay đầu lại, phối hợp nói, liền này hầu tử ở chỗ, không gian. Cố Thanh bỗng nhiên hiểu được. Cho dù không thể thừa kiếm, hắn ở ngọn núi này dặm sửa cái phòng ốc ở, Thanh Sơn Tông môn quy cũng không nói không cho phép a. Đây là Liễu Thập Tuế lần đầu tiên tới đến Thượng Đức Phong, cũng là hắn lần đầu tiên tiếp nhận Thượng Đức Phong câu hỏi. Hắn sắc mặt có chút trắng bệch, rời ở bên người hai cái tay có một chút run rẩy. Có lẽ là bởi vì khẩn trương, có lẽ là bởi vì sợ, có lẽ là bởi vì hàn lãnh. Nhai trong động bố trí rất bình thường, nhìn chưa ra cùng phòng giam. Tồn tại có quan hệ gì, nhưng không biết tại sao, Liễu Thập Tuế cảm giác. Cảm thấy nơi này thạch bích cùng mặt đất, không có lúc nào là không có ở đây tản ra hàn khí, kiếm nguyên lặng yên chuyển cũng không cách nào mang đến quá nhiều ấm áp. Dĩ nhiên, cũng có thể có hàn lãnh nguyên nhân là đối diện vị này Thượng Đức Phong Tiên Sư. Vị kia Thượng Đức Phong Tiên Sư sắc mặt vô cùng âm lãnh, giống như là sắp kết băng nước giếng bình thường. Vị này Tiên Sư tên là Đoạn Liên Điền, nghe nói thủ đoạn nhất cường ngạnh. Hắn nhìn Liễu Thập Tuế ngây thơ mười phần khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra một cái rất nụ cười cổ quái, này thiên ban đêm, ngươi không ở gian phòng của mình, này ngươi đi đâu vậy rồi? Nghe cái vấn đề này, Liễu Thập Tuế trầm mặc thời gian rất lâu. Này thiên ban đêm, Bích Hồ Phong Tả Sư Thúc bị người giết chết, phơi thây mổ con khe núi cạnh. Này thiên ban đêm, Liễu Thập Tuế rời đi nhai động, lén lén đi tìm Tĩnh Cửu, kết quả phát hiện Tĩnh Cửu không có ở đây. Ngày thứ hai, là hắn biết rồi, giết chết vị kia Tả Sư Thúc người chính là Tĩnh Cửu, bởi vì đây là Tĩnh Cửu tự. Bởi vì luyện kiếm không phải là rất thuận, tâm tình có chút không tốt, cho nên ta đi ra ngoài đi đi. Liễu Thập Tuế nhìn đá xanh gạch ở giữa băng sương nói. Đoạn Liên Điền quan sát ánh mắt của hắn, nói, có người hay không chứng nhận. Liễu Thập Tuế ngẩng đầu lên, nói, không biết, hẳn là có người đã từng gặp ta. Đoạn Liên Điền khẽ hí mắt, nói, ngươi đi nơi nào? Liễu Thập Tuế nói, tùy tiện đi một chút, không có phương hướng. Đoạn Liên Điền nói, ngươi cũng đã biết, như vậy không cách nào rửa cởi hiềm nghi. Liễu Thập Tuế quật cường nói, vốn là không có quan hệ gì với ta, ta vì sao phải rửa cởi hiềm nghi? Đừng tưởng rằng ngươi là Thiên Quang Phong thân truyền đệ tử, ta liền không dám đối với ngươi dụng hình. Đoạn Liên Điền cười lạnh một tiếng, nói, cảnh giới của ngươi mặc dù thấp kém, không cách nào giết chết Tả sư đệ, nhưng mà mật báo loại chuyện này không cần cảnh giới. Liễu Thập Tuế không nói gì thêm. Quá vài ngày, ta sẽ hỏi ngươi một lần nữa. Đoạn Liên Điền ý bảo hắn đi ra ngoài, nhất rồi nói ra, hy vọng đến lúc đó, ngươi có thể có một hơi chút tượng dạng chút ít trả lời. Đi ra nhai động, Liễu Thập Tuế ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt trời chói chang nhô lên cao, hơi chút cảm thấy ấm áp chút ít. Mã Hoa đang chờ hắn. Ở Tẩy Kiếm Suối thời điểm, Liễu Thập Tuế cùng Giáp Khóa các bạn cùng học ở tại nơi, tùy Mã Hoa chịu trách nhiệm quản lý chiếu kháng. Này thiên ban đêm, phát hiện Liễu Thập Tuế len lén người rời đi, hằng là hắn. Liễu Thập Tuế từ bên cạnh hắn đi qua, không có ngừng lưu, cũng không nói gì. Mã Hoa chuẩn bị phách bả vai hắn tay dừng ở không trung, mập trên mặt lộ ra một tia lúng túng nụ cười.